Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 336, Cường giả tuổi thọ. Thời gian cấp tốc trôi qua, di tích trong không gian tranh đấu tại tiếp tục. Từng vị cường giả vẫn tại tranh đoạt lấy bảo vật. Bất quá lúc này bọn hắn lại phát hiện tìm kiếm được bảo vật xác suất trên phạm vi lớn thấp xuống. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, trong cung điện Chu Hạo vẫn đang ngồi xếp bằng lấy, an tâm tăng lên thực lực của mình. Trôi qua rất nhanh thời gian một ngày, một khỏa thần huyền quả bị nuốt vào trong bụng, nồng đậm linh lực tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hắn toàn bộ thân hình đều đang phát sinh lấy to lớn thuế biến. Thời gian dần trôi qua, một tầng màng mỏng ngăn tại Chu Hạo trước người. Thân thể đi đến tinh linh cảnh nhị giai bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo dừng lại tu luyện, đứng dậy, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn bốn hệ dị năng, thân thể tất cả đều đạt đến tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong. Tổng hợp, thực lực của hắn lần nữa phát sinh tăng lên rất nhiều. Hiện tại coi như là Dawson đều tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn mỗi một hệ dị năng tiến bộ không nhiều, thế nhưng chồng chất lên nhau uy lực cực kỳ cường đại. Dị năng chồng chất uy lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đơn độc nghiên cứu nhất hệ, đây mới là con đường tu luyện. Phía trước ta nhường ngươi chỉ chú trọng tu luyện hỏa hệ pháp tắc, kỳ thật đối ngươi có chỗ tốt. Ám không kiến lãm đạm nói. Chu Hạo nhìn xem ám không kiến, có chút điểm nghi hoặc. Mỗi vị sinh mệnh tinh lực, thời gian có hạn, tuổi thọ có rất lớn hạn chế. Tinh linh cảnh nhiều nhất sống 200 tuổi sẽ chấm dứt. Nguyệt linh cảnh có 1.000 năm tuổi thọ. Linh chủ cảnh có 1.000 năm tuổi thọ. Tại đây thời gian 1.000 năm bên trong, không tiếp xúc đến pháp tắc, mà lại đem lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, căn bản khó mà đột phá đến pháp tắc cảnh. Coi như là pháp tắc cảnh, cũng chỉ có 100.000 tuổi thọ mệnh thôi. Mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả coi như có được 100 triệu tuổi thọ mệnh. Không đột phá đến chân thần, 100 triệu năm sau vẫn hội tiêu tán tại trong thiên địa. Dài như vậy tuổi thọ. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, tinh linh cảnh còn không tính khoa trương, đi đến nguyệt linh cảnh liền có 1.000 năm tuổi thọ. Linh chủ cảnh 1.000 năm, pháp tắc cảnh 100.000 năm, bản nguyên cảnh 100 triệu năm. Đây là hạng gì thời gian dài dằng dặc? Rất dài sao? Giờ vũ trụ ở giữa vận chuyển theo không ngừng nghỉ, đã không biết đi qua mấy trăm triệu năm. Pháp tắc chi đạo vô cùng gian nan, mong muốn tiến lên, thiên phú, nghị lực, cơ duyên chờ thiếu một thứ cũng không được. Nhiều ít cường giả bởi vì là thời gian không đủ, sau cùng tiêu tán tại giữa thiên địa. Ám không kiến lắc đầu nói, chờ ngươi thực sự tiếp xúc đến thời điểm ngươi liền hiểu. Hắc vệ tiểu thế giới vô số năm qua bản nguyên cảnh cường giả sinh ra nhiều không kể xiết. Thế nhưng hiện tại số lượng vẫn có thể đếm được, bởi vì tuổi thọ đi đến hạn mức cao nhất, bọn hắn đều vẫn lạc. Người tu luyện mong muốn đồng thời tiến lên, rất khó khăn, rất nhiều cường giả lựa chọn nhất hệ pháp tắc nghiên cứu. Chờ đến đột phá chân thần, có được vĩnh hằng tuổi thọ về sau, nếu có mặt khác dị năng thiên phú thoại, có thể tiếp tục nghiên cứu. Đây mới là tu luyện chuẩn xác nhất con đường. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, con đường tu luyện, giai đoạn trước thời gian tu luyện có hạn. Chuyên công nhất hệ đi đến vĩnh hằng về sau. Tùy tiện như vậy làm sao nghiên cứu. Nghiên cứu mấy hệ đều không có quan hệ. Ta về sau tu luyện dùng hỏa hệ pháp tắc làm chủ. Mặt khác pháp tắc làm phụ. Chu Hạo trong lòng làm xong quyết định. Hắn lại nhìn ám không kiến liếc mắt. Dựa theo ám không kiến nói. Linh chủ cảnh cường giả chỉ có 1.000 năm tuổi thọ. Ám không kiến đến bây giờ tuổi thọ ít nhất đã đạt đến 10.000 năm. Ám không kiến rõ ràng không phải thật sự thần. cho nên ám không kiến không phải pháp tắc cảnh cường giả liền là bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo trong lòng thất kinh, dựa theo ám không kiến nói, toàn bộ hệ ngân hà đều không có vài vị pháp tắc cảnh cường giả. Rõ ràng hắn thực lực mạnh mẽ. Tốt, đi thôi, chờ ra ngoài tìm một chỗ để cho ta tới xây dựng không gian truyền tống trận. Sau khi hoàn thành là có thể đi tới cái khác sinh mệnh tinh cầu. Ám không kiến trong mắt khó được lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Bị hỏa vinh lão gia hỏa kia kẹt ở chân thần điện thời gian lâu như vậy, ta cuối cùng có khả năng rời đi chỗ này khu vực, đi tới địa phương khác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ mong đợi, cũng có một tia sầu lo. Vũ trụ mênh mông làm hắn hướng tới, thế nhưng hắn đặt ở trong vũ trụ lại là quá mức nhỏ bé. Ngươi sau khi rời khỏi đây có khả năng khống chế chân thần điện tiến vào trong cơ thể của ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể trong nháy mắt trốn thật thần điện bên trong. Dĩ nhiên, dạng này chân thần điện liền sẽ bạo lộ ra. Nếu như bị bản nguyên cảnh cường giả biết, đoán chừng sẽ lập tức qua đến cướp đoạt. Ám không kiến nói, Chu Hạo gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Bên ngoài một mảnh đen kịt, bất quá một tia hào quang xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, quen thuộc bầu trời màu xám lại xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Dưới chân vẫn là khô bại đất đai, tại bên cạnh hắn một đường to lớn màu đen cung điện đứng sừng sững lấy. Chân thần điện, ngoặc kép, Chu Hạo tâm niệm vừa động, ông, màu đen cung điện rung động, sau đó cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái điểm sáng màu đen, tiến vào Chu Hạo nơi trái tim trung tâm. Nhìn xem chỗ này không gian, Chu Hạo trong lòng có loại không hiểu cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, chỗ này không gian lại là một vị vĩnh hằng tồn tại chân thần lưu lại. Chỗ này trong không gian nên còn có bảo vật a. Ngoặc kép, Chu Hạo đột nhiên hỏi, có một ít, bất quá không nhiều lắm, làm sao, ngươi muốn có được? Ngoặc kép, ám không kiến thanh âm truyền đến, mặc dù bị nhốt tại chân thần điện, thế nhưng ám không kiến linh hồn có khả năng phát ra cùng Chu Hạo trao đổi. Ngươi lại không cho nhà ta người tu luyện bảo vật, nghĩ muốn tìm chỉ có thể dựa vào chính ta. Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi uy hiếp ta. Ngoặc kép, ám không kiến cắn răng. Bất quá lúc trước hắn nói chỉ cho Chu Hạo tài nguyên. Hiện tại nếu như thỏa hiệp, cái kia nhiều thật mất mặt. Ám không kiến con mắt quay tròn chuyển động, nói, ngươi muốn tìm cũng được. Chỗ này không gian có một tòa cung điện bên trong tồn tại bảo vật nhiều nhất. Ta cho ngươi biết vị trí, ngươi có khả năng đem bên trong lấy ra, sau đó lại rời đi nơi này. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo không nghĩ tới ám không kiến tốt như vậy nói chuyện. Bất quá trong mắt của hắn lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Tốt, ngoặc kép, Chu Hạo lập tức đáp ứng. Dựa theo ám không kiến chỉ dẫn hướng đi, hắn cấp tốc đi tới một chỗ. Chờ đến thời điểm, nơi này một tòa cung điện bỗng nhiên xuất hiện. Đây là không gian trồng chất thủ đoạn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hâm mộ ám không kiến thủ đoạn, không trở ngại chút nào tiến vào trong cung điện. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Trong cung điện lít nha lít nhít có rất nhiều linh quả, hơn 100 cái chùm sáng, còn có hơn 500 viên khô quắt trái cây, trong đó thần huyền quả, lam tâm quả, tử thần quả chờ đều tồn tại, bất quá cũng bao hàm một chút thích hợp thiên nguyên cảnh cường giả trái cây. Ngoài ra còn có một số thiên nguyên quả, nơi này là hỏa vinh lão gia hỏa kia mở ra tới. Ta vừa tới thời điểm nơi này trồng rất nhiều linh quả các loại. Những cung điện này còn có chuyên môn người hầu, bất quá những người hầu này đều là hỏa vinh nô dịch. Theo hỏa vinh tử vong, bọn hắn cũng toàn bộ tử vong. Thời gian dần trôi qua, không gian tan tác, những người hầu này thân thể biến thành tro tàn,